Chương 212, Giang Co. Nhân sinh không có dễ cuống, phiêu như mạch trên bụi lư duyệt quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua rừng đá bên trong cái nào đó có đá, lại quay người lúc, khởi động thuận phong ủng cùng tiêu vũ bào thuộc tính, lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa đi. Rõ ràng nói xong 500 dặm sau đường, là chính nàng đi, thế nhưng là bọn họ nhiều lần đưa tiễn hôm nay nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan chặt choáng tại trong trụ đá, miễn cho bọn họ kéo không xuống mặt, còn phải lại đưa tiễn đi. Lại cho xuống dưới, nàng không làm rõ ràng được đợi thêm bọn họ sẽ là cái gì, dù sao mình đã là dạng này, cờ mặt quỷ theo trong tay nàng chạy ra, nhiệm vụ cũng là chính nàng đón lấy, vậy bây giờ cần gì phải, đem cùng chuyện này không quan hệ hai người kéo vào được. Trong thần thức xuất hiện lần nữa tầng trời thấp tuần tra dạ kiêu ma, Lư Duyệt bận bịu thu lại khí thức, nằm ở đất đá dưới yên lặng chờ bọn họ rời đi. Liên tục nhiều ngày, dạ kiêu ma luôn luôn tại điều binh. Nàng hiện tại đã sớm lại không lo lắng Hắc Long vệ, như thế số lớn nhân mã, báo trước Dạ Kiêu Vương mục tiêu, căn bản cũng không chỉ là Hắc Long vệ. Hắn muốn đem đi vào tu sĩ một mẹ hốt gọn, ở trong đó còn có Tiêu Giao Môn 500 đệ tử. Tô Đạm Thủy, Phương Thành Tự, La Tường, Trần Kính Lư Duyệt xoa xoa mặt, đem thu suy nghĩ lại đến, trong thần thức, cao y củ ồ y cu nở dê Dạ Kiêu Ma đã bay khỏi 20 mét, nàng có thể đi ra. Thuận phong ủng đạp một cái phía dưới, di chuyển về phía trước 5 mét, trong bóng đêm, nếu như có người trông thấy, tất nhiên sẽ cho rằng gặp được là quỷ mị, như vậy đồng bền thấm thoát, nhanh chóng di chuyển về phía trước bóng đen, kỳ thật khá là để người dùng mình. Tuy rằng Mộ Thiên Nhan ở thời điểm, hình như an toàn hơn một ít, có thế nàng một người thời điểm, không cần cố kỵ người bên cạnh, càng có thể làm ra nhất nhanh, tốt nhất phản ứng. Trong trụ đá, Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan kỳ thật tỉnh cũng tới có một lát, hai người đều không nói chuyện. Sau cái cổ còn có chút thần đau, này nếu như người khác như vậy đánh bọn hắn, có thể tha được rồi mới là lạ nguyên bản ta hôm nay liền định nói với nàng, lại không tiếc nàng. Ngô Lộ Lộ thanh âm mang chút giọng mũi, nàng tính tình vẫn là như vậy gấp, sư huynh, ngươi nói, Lư Duyệt có thế an toàn đến thông đạo kia sao nhất định có thế Mộ Thiên Nhan xuất ra một bình linh rượu. Hướng trong miệng đổ một miệng lớn, dạ kiêu ma như vậy điều bình, nàng đã sớm nóng nảy. Hàng long mục bây giờ có thể đưa đến tác dụng, kỳ thật đã cùng bọn hắn thần thức không sai biệt lắm, càng đến gần thông đạo, dạ kiêu ma thủ hộ được liền càng dày đặc. Ba người hành động, dù sao làm không được tâm thần nhất trí, hiện tại nàng một người, chạy, nên càng nhanh, an toàn hơn chút mới đúng. Nô Lộ Lộ thở dài. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trở về vẫn là chờ ở tại đây tuy rằng nàng vẫn cho rằng mạng của mình quan trọng hơn, thế nhưng là nhìn như vậy Lư Duyệt một người đi hủy dạ kiêu ma thông đạo, nàng như yên tâm thoải mái trở về, thực không dễ chịu. Chờ xem chúng ta đợi nàng 7 ngày, ấn giáp nhất đưa cho bản đồ, nàng còn có hơn 300 dặm muốn đi, này hơn 300 dặm, bằng nàng thuận phong ủng còn có kiêu vũ bào tốc độ, thế nào cu nở dê đến. Mộ Thiên Nhan xuất ra bản đồ xem xét, chúng ta không đi theo, đối nàng khả năng còn muốn rất nhiều. Bọn họ không thuận phong ủng, càng không tiêu vũ bảo, theo không kịp Lư Duyệt tốc độ, lại đi theo nàng, chỉ làm liên lụy hành động của nàng, còn để tâm lý của nàng gánh vác tăng thêm. Nô Lộ Lộ cu nở dê minh bạch cái này ly, nếu không phải sư huynh có hàng long mục, có thế dẫn bọn hắn vụng trộm đi qua phía trước nhất hơn 2.000 dặm, nàng cu nở dê không muốn liên lụy nàng. Cho... Đây là Lư Duyệt để lại cho ta chùa bàn long màn thầu, còn có những thứ này thì kho, khoảng thời gian này, ngươi cực khổ nhất, không cần lại hết rượu, ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt, ta đến trông giữ bên ngoài. Tiếp nhận sư muội dùng linh khí làm nóng kẹp thịt màn thầu, Mộ Thiên Nhan thật nhanh sống, cắn xuống một miệng lớn, ngươi cu nở dê ăn chút, ta biết ngươi khoảng thời gian này, cũng không dễ dàng, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngươi lại nghỉ ngơi, dù sao chúng ta có 7 ngày vui sướng thời gian. Đợi đến Lư Duyệt hủy dạ kiêu ma thông đạo, nàng nhất định sẽ bị đuổi giết, cái này nội đi à, cũng không có tu sĩ khác đến giúp bọn họ chia sẻ, đến lúc đó hắn cùng sư muội có lẽ còn có thể ở phía sau đảo quấy rối. Ngô Lộ Lộ ăn một miếng kẹp thịt màn thầu về sau, liếm liếm bờ môi, Lư Duyệt cu nở dê quá sẽ hưởng thụ, không được, các loại chuyện bên này, ta cũng muốn cha ta, mang bọn ta đến chùa bản lòng đi cửa sau, kiếm một ít nhà hắn màn thầu. Mộ Thiên Nhan buồn cười một tiếng, nếu như sư phụ không mang ngươi, ta dẫn ngươi đi, ta đi tìm một cái chùa bản lòng tiểu hòa thượng hố một chút. Đây là nhất định. Nô Lộ Lộ mặt mày cong cong, bên ngoài gào thét xoay tròn gió, hình như rất lạnh, có thế này nho nhỏ trong thạch động, nàng lại cảm giác ấm áp như xuân. Xú nha đầu có thể là sợ bọn họ đông lạnh, trên mặt đất trả lại trải một kiện giày lông áo choàng, thực sự một điểm hàn khí cu nở dê không cảm giác được. Mộ Thiên Nhan ăn uống no đủ, đem chính mình áo choàng đắp lên trên người, không quá bảy hơi thở, liền tiếng ngáy dần dần lên. Nô Lộ Lộ tại hắn bên kia đánh ra một cái nho nhỏ kết giới, cho mình dán một tấm liễm tức phủ, yên lặng ngồi tại cửa hang, nhìn xem mặt bên ngoài. Như nàng bình thường, trong lòng cầu nguyện Lư Duyệt tan toàn, còn có ở xa 2.000 dặm bên ngoài 36 cái hắc long vệ, chỉ là bọn hắn đổi tới đổi lui, lại tử thương hơn phân nửa nhân mã về sau, rốt cuộc vào không được một bước. Dạ Kiêu Vương đã tử không trung xuống, lại không đưa ánh mắt gấp chằm chằm mấy cái kia con tôm nhỏ. Hắn hợp thành một đầu 10 vạn đại quân phòng tuyến, bất kỳ cái gì một người, khó vượt lôi chỉ một bước. Tu sĩ một phương, tuy rằng cũng tới gần vạn người, có thế đến cùng nhân số cùng người ta chênh lệch quá lớn, hiện tại cũng chỉ có thể lẫn nhau đối chọi, để bên ngoài nguyên anh tu sĩ đem người của ma môn toàn bộ ngăn lại. Ai, lệnh tắc, ngươi chuyện gì xảy ra sao chúng ta một khối đến hắc long vệ kia, nhìn xem Lư Duyệt không tốt sao Lạc Tịch Nhi tuy rằng bất đắc dĩ hiện tại tình trạng. Có thế đến cùng không cần nhìn Lư Duyệt còn có hắc long vệ đi chịu chết, mấy ngày nay tâm tình kỳ thật rất tốt. Hôm nay chiến tất, nàng nghĩ lôi kéo cốc lệnh tắc một khối đến hắc long vệ kia cùng Lư Duyệt trò chuyện, ai ngờ cốc lệnh tắc không để ý tí nào, thẳng tắp rời đi. Đối mặt ngăn ở trước mặt Lạc Tịch Nhi, cốc lệnh tắc phi thường đau đầu, hắc long vệ nơi đó, nàng là muốn đi, thế nhưng là nàng lại phi thường sợ đi. Cái kia Lư Duyệt, hình như là Lư Duyệt, thế nhưng là nàng lại cảm thấy không phải. Nàng một bên hy vọng Lư Duyệt ngay ở chỗ này, bị Dạ Kiêu Vương coi chừng, không thể đi hủy thông đạo, một bên lại sợ, khoảng cách gần sau khi xem, xác định đoán, trong lòng muốn phát điên ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi, Lạc Tịch Nhi, ngươi làm chuyện gì, phiền toái không nên đem ta cu nở dê dắt đến bên trong đi có thể chứ Lạc Tịch Nhi nháy mắt hai cái, có chút hề hoài, ngươi là không muốn đi kích thích nàng sao tu ma chân nhân có chút điên. Lời nói của hắn ngươi cũng tin cốc lệnh tác, cốc lệnh tác chỉ có thể trầm mặc, nàng lại tìm cho mình một đầu, không đi hắc long vệ kia gặp người lý do, cái kia Lư Duyệt mặc kệ là thật là giả, nàng hiện tại thật không thể đi. Ai ngươi dạng này không đi gặp nàng, ta làm sao có ý tứ đi gặp nàng Lạc Tịch Nhi ủ rũ, ta cùng nàng cũng coi là bằng hữu, hiện tại nàng bị thương thành như thế, ta như vậy rụt lại đầu, không đi gặp người. Chính ta đều cảm thấy ta lương bạc đáng sợ phát hiện người ta vẫn là không để ý tới. Lạc Tịch Nhi chỉ dường như bạo hắn ngắn. Lúc trước ta còn không cho ta đại ca đi. Hôm trước đại ca đều dựa vào gần hắc long vệ nơi đó. Còn giúp giết mấy cái dạ kiêu ma. Có thế nàng sướng sốt một chút đều. Không thấy anh ta. Anh ta trở về. Đến bây giờ đều không để ý tới ta. Cốc lệnh tắc dở khóc dở cười. Vì lẽ đó nghĩ lôi kéo nàng một khối. Cùng nhau đối mặt Lư Duyệt mặt đen lệnh tắc. Ngươi giúp đỡ chút đi. Lạc Tịch Nhi lắc đầu cốc lệnh tắc cánh tay, Lư Duyệt tính tình lớn, ta nếu một người đi, nàng nhất định không để ý tới ta. Ngươi theo giúp ta một hồi, ta này còn có hai giọt giày trời dịch, ta đi đưa cho nàng, ngươi giúp ta khuyên nàng nhận lấy có được hay không cốc lệnh tắc nghiêng qua nàng một chút, nguyên thần tông giày trời dịch, cũng là phi thường bảo vật khó được, có nhuận mạch kỳ hiệu, đồ tốt như vậy, nàng không nỡ ném, chính ngươi đi. Nàng xem ở hai giọt giày trời dịch bên trên, cu nở dê sẽ không không chào đón ngươi. Không phải, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ ở ngay trước mặt ta, đập giày trời dịch. Lạc Tịch Nhi vẻ mặt đau khổ, ta thật một biết nàng bị thương, liền theo gia tộc đem hai giọt giày trời dịch cầm đến, muốn cho nàng đưa đi nguyên bản thứ này là nên sớm đưa đến Tiêu Giao môn. Thế nhưng là đại ca nghe nói Tiêu Giao rất nhiều gia tộc, muốn đem Lư Duyệt cưới, chạy đến cha mẹ nơi đó. Nói cùng với để người khác lờ ơ y Lư Duyệt, không bằng để hắn lờ ơ y lời nói. Cha như thế nào cũng không đồng ý, đem đại ca nhốt ở trong phòng, không cho hắn đi ra, ngay cả nàng chuẩn bị cho Lư Duyệt đổ vỡ, cu nở dê cùng nhau tịch thu trở về. Lạc Tịch Nhi chưa lại chi ngôn, cốc lệnh tắc nhưng thật ra là có chút tin tưởng, sở dĩ về sau không tiễn, nàng cu nở dê tin tưởng không phải bản ý của nàng, dù sao Lạc gia cũng cùng cốc gia bình thường. Cũng không phải nàng muốn nói cái gì, chính là cái gì. Cốc lệnh tắc cung dung thở dài, ngươi phải là ngượng ngùng đi gặp, hoặc là sợ nàng cự tuyệt, liền đem giày trời dịch đưa cho Tiêu Giao Tô sư tỷ đi. Nàng là đan sư, Lư Duyệt bị thương, kỳ thật vẫn luôn là nàng đang chiếu cố. Lạc Tịch Nhi càng như đưa đám, ta đã quan sát vài ngày, tiêu giao môn người, khoảng thời gian này căn bản không qua nở hắc long vệ nơi đó. Nội nhớ cho Tô Đạm Thủy, nàng không đem nàng dùng đến Lư Duyệt trên thân làm sao bây giờ tràn nở dê lẽ lại Lư Duyệt chết tại này, nàng còn có thể lại đến Tô Đạm Thủy nơi đó, đem giày trời dịch lại đòi về sao thời gian kéo càng lâu, ta liền càng không dũng khí đi. Cốc lệnh tắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Lạc Tịch Nhi sẽ như vậy coi trọng Lư Duyệt. Thậm chí vì tiễn hai giọt lạc ra khó khăn cất giữ giày trời dịch, như vậy buồn rầu vậy thì chờ núi nhất tự chuyện đi. Lạc Tịch Nhi xem xét xung quanh trên tay chữ vật giới chỉ, trong lòng tóc thẳng khổ, nàng chính là sợ núi nhất tự chuyện quá, nàng giày trời dịch vẫn là tiễn không đi ra. Chúng ta một khối bị chắn ở đây, Hắc Long vệ phát hiện không thể cho Chu Nở Dê ta tay, vọt vào, bọn họ nhất định trả sẽ lại quấn. Lại quấn xuống dưới bọn hắn người càng ngày càng ít, còn nếu như mà có. Lạc Tịch Nhi nói không nên lời, có thế quốc lệnh tắc nghe hiểu, Hắc Long vệ ít hơn nữa xuống dưới, còn như thế nào bảo vệ được Lư Duyệt? Quốc lệnh tắc cảm thấy đau xót, được ta cùng ngươi đi qua. Mặc kệ là thật là giả, hồ đồ như vậy không biết muội muội chết ở đâu chuyện, nàng làm không được. Lạc Tịch Nhi nháy mắt mặt mày hớn hở, giữ chặt quốc lệnh tắc liền rời đi, sợ nàng lại đổi ý thế nhưng là đợi các nàng đuổi tới vốn dĩ Hắc Long vệ trụ sở thời điểm. Đâu còn có một bóng người vị đạo hữu này, Hắc Long vệ người đâu? Cốc lệnh tắc nháy mắt liền nóng nảy. Bọn họ phát hiện theo này không qua được, đường vòng. Một cái tu sĩ lắc đầu, lại quân thì thế nào, dạ kiêu ma nhiều người như vậy. Bọn họ khi nào thì đi được ta đây cũng không biết, trước mặt đại chiến tương đối hỗn loạn, bọn họ người ít, thủ đoạn thật nhiều, thối lui đến đâu, chỉ sợ dạ kiêu vương đâu không rõ ràng. Cốc lệnh tắc thân thể lung lay một chút, đầu có chút choáng. Tại một sát na kia hắc ám ở giữa, nàng hình như nhìn thấy Lư Duyệt một người, thuấn sát hai cái nằm trên mặt đất giả kiêu ma, phủ phục tiến lên bộ dạng. Lệnh tắc, ngươi không nên làm ta sợ. A Lạc Tịch Nhi đỡ lấy cốc lệnh tắc, ngươi đừng nội, bọn họ vòng quanh, phát hiện chuyện không thể trái, nhất định trả sẽ vòng trở về. Kia là một đám chết vệ, có thế vòng trở về mới là lạ. Cốc lệnh tắc thật dài thở ra hai cái, quay người liền hướng tiêu giao môn trụ sở đi. Dạ kiêu vương được báo, Hắc Long vệ cũng không biết đi kia thời điểm, lông mày đều không ngẩng, kia kẻ hèn mọn không đến 40 người đội ngũ, hắn chính là tùy theo bọn họ nhảy nhót lại có thể thế nào, đoạn đường này đi tới thông đạo con đường, sớm đã bị hắn bố trí xong trọng binh, người ta muốn đi tìm cái chết, hắn tại sao phải ngăn đón. Trung trung chướng ngại vật trên đường, coi như bọn họ có năng lực đột phá đến phía sau ngàn dặm bên trong lại có thể thế nào đến lúc đó. Một cái nhận qua trọng thương tiểu nha đầu, không có chết vệ tương trợ, muốn liều hừ cũng phải có tiền vốn mới được đi. Ngược lại nơi này mỗi tông tu sĩ, tứ đại đạo môn người, toàn bộ ở đây, chỉ cần đem bọn hắn ngăn lại, còn lại, liền xem ông trời đáng thương không đáng thương bọn họ. Kết đan tu sĩ tầng 2 phong ấn, kỳ thật hắn đã sớm không báo hy vọng, bên ngoài nhiều như vậy đạo môn nguyên anh, sẽ không để cho nho nhỏ kết đan tu sĩ xuống tới. Hiện tại duy nhất có thế trông cậy vào. Chỉ là những cái kia ma môn nguyên anh, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, xông tới một người, là có thể đem tầng thứ 3 phong ấn cởi bỏ, dù là đến lúc đó thông đạo liền muốn đóng kín, nhà mình bên này chỉ cần có thể xông ra mấy cái nguyên anh, hắn cũng có thể để bọn hắn giả kêu ma tộc, một lần nữa tại quy tàng giới đứng vững gót chân. Vì lẽ đó, bọn họ chiến trường, cho tới bây giờ liền không nên ở đây, mà là tại bên ngoài, phía ngoài nói ma hai phe nguyên anh bên trên. Đã bị dạ kiêu vương coi thường Lư Duyệt, không biết bên ngoài đến cùng là tình hình gì, nàng chỉ là theo dạ kiêu ma một lần lại một lần càng khẩn cấp hơn điều binh bên trên, biết nhà mình bên này đánh cho cũng không tệ lắm. Đối với mấy cái này liên tục không ngừng hướng bên kia tăng binh thông đạo nội đi à, nàng hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Giữa ban ngày, nàng ngay cả tiến lên cái ngàn mét, đều muốn bận bịu cái trước đã lâu thần, thật sự là muốn mạng người. Nàng đã có thể cảm giác được, cơ mặt quỷ ngay tại Bách Lý có hơn. Thế nhưng là đi đến mức hiện nay, chính là ban đêm, nàng tưởng tượng trước mấy ngày như thế, một đường đi vội, cu nở dê không thể nào. Dạ kiêu vương để cho thủ hạ dạ kiêu ma phục tại trên mặt đất, ba bước một tốt, năm bước một chạm, coi như tối nay, nàng có thể giống như hôm qua, một đường ám sát, cu nở dê khó đảm bảo sẽ không bị thay quân dạ kiêu ma phát hiện không đúng. Lư Duyệt hung hăng thở ngụm khí, đưa đầu một đao. Rụt đầu vẫn là một đao, nàng đã không thể chờ đợi thêm nữa, một tấm bách ly độn phù bị nàng lật tay liền áp vào trên thân. Bên này Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc còn chưa tới Tiêu Giao Môn trụ sở, liền nghe được một bên khác truyền đến cực lớn tiếng ồn ào. Gần trăm người Tiêu Giao đệ tử đem một đám ăn mặc các thức pháp y dị người vây vào giữa, trong đó nữ hài kia chính là Lư Duyệt. Phương Thành tự hai mắt bốc hỏa, "Lư Duyệt, ta lặp lại lần nữa, ngươi tới đây cho ta, nghe không nghe thấy giáp lục tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn giáp nhất, hy vọng hắn có thể cho điểm chỉ bày ra." Giáp nhất QNZ không nghĩ tới, Tiêu Giao Môn thế mà như vậy coi trọng đã phế đi Lư Duyệt, bọn họ làm sao lại có thế phái tán tu nhìn như vậy lấy bo nở hà nở, nếu như Lư Duyệt là ra dô y tin tức truyền đi, hiện tại còn rời ngày thứ 11 thời gian vị, dòng dã kém 3 ngày, bằng dạ kiêu vương bản sự, hắn nhất định có thể chạy trở về. Phương Đạo Hưu, Lư Đạo Hưu theo vào núi nhất tự bắt đầu, trừ nhiệm vụ, liền rốt cuộc không có cái khác. Các ngươi có chuyện của các ngươi muốn làm, chúng ta có chúng ta chuyện muốn làm, còn xin không nên làm khó chúng ta. Làm khó dễ các ngươi Phương Thành tự cái mũi đều muốn tức điên, các ngươi là chết vệ, nhớ muốn chết chúng ta không ăn, có thế Lư Duyệt tội gì, các ngươi muốn như vậy mang theo nàng đi tìm chết hủy thông đạo nhiệm vụ. Người sáng suốt, đều biết không có khả năng lại hoàn thành, các ngươi hắc long vệ bản sự, không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể, chúng ta lại không thể nhìn xem người trong nhà. Nhất định phải đi đi tử lộ. Họ Lô, ngươi bây giờ liền cho ta nhanh chóng quay lại đây, nếu không, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Nhận được tin tức Dạ Kiêu Vương cùng Tô Đạm Thủy gần như đồng thời chạy tới, nhìn thấy bọn họ nhà mình lên ác tha, Dạ Kiêu Vương đâu không biết có nhiều có thể vui mừng. Ha ha ha Lư Duyệt, ngươi như thế nào không nhảy ngó ngó, nhà ngươi người không nỡ bỏ ngươi chết đâu xa xa truyền đến thanh âm, để sở hữu nghe được người. Đều có chút tức nổ phổi. Lư Duyệt, không nên bị người sở kích, ngươi trở về đi Tô Đạm Thủy cũng không thể lý giải lúc này Lư Duyệt hành động, rõ ràng không có khả năng lại hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đem mạng của mình điền vào đi, để làm gì bất cứ chuyện gì, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ giúp ngươi một khối dẫn. Theo tông môn rời đi thời điểm, thân sinh sư bà nói, để bọn hắn nhìn xem, như nhiệm vụ thực tế không thể được, liền đem Lư Duyệt đoạt lại đi. Quyết không thể để nàng lại đi theo hắc long vệ đám kia tên điên, đi vờ ngớ ngẩn ha ha ha Dạ Kiêu Vương đại cười, làm cầu hùng trở về bảo vệ số mạng của ngươi giáp nhất hướng giáp lục khẽ gật đầu, giáp lục đột nhiên xuất ra một thanh kiếm, nằm ngang ở trên cổ của mình, sư tỷ, ta là nhất định phải đi, ngươi cũng không cần lại đến bước ta. Sớm biết, bọn họ trước thông thông khí tốt rồi. Khí nộ cho ngực Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc, đồng thời cảm giác tay đau. Hai người thu tay lại về sau, đều phát hiện trên tay da bị bóc phá. Ha ha ha Dạ Kiêu Vương thanh âm, mang theo linh lực, truyền khắp toàn trường. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái A Tô Đạm Thủy đang muốn gầm thét thời điểm. Đột nhiên đại địa không ngừng lắc lư, ù ù thanh âm, từ phương xa truyền đến. Dạ Kiêu Vương đại kinh, hắc long vệ đám người thì là mừng rỡ, giáp lục vội vàng buông kiếm, nhìn về phía thông đạo phương hướng. Thành công thành công thành công thành công ha ha ha chúng ta thành công muốn ôm một chỗ hắc long vệ, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Dạ Kiêu Vương nhìn xem thông đạo phương hướng, một tiếng lại một tiếng tiếng nổ, đâu còn không biết, hắn lại bị người đùa nghịch. Vốn dĩ, cái này nhân tu, phục hai đầu ám tuyến, hắc long vệ cùng Lư Duyệt là minh ám tuyến, còn có một đường, đi là càng ám tuyến. Các ngươi Dạ Kiêu Vương, ngươi bị lừa, nàng đều nói. Ngươi khẳng định tìm không thấy nàng, ngươi đoán xem, ta là ai giáp lục thanh âm hồi phục giọng nam, thậm chí đem trước ngực hai cái bánh bao lấy ra, một cái cắn một cái, hắc hắc hương vị thật không tệ, quay đầu ta cần phải thật tốt hỏi một chút Lư Duyệt, nàng từ chỗ nào mua. Chưa xong còn tiếp.